Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1531, có việc cầu người. Thira tiếp vào điện thoại, phản ứng đầu tiên liền giật mình, đi lên nhân tiện nói, ngươi, các ngươi lại còn sống. Thế nào, ngươi có phải hay không ước gì chúng ta bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người giết đi? Ta hỏi ngược lại, Thira vội vàng giải thích, không phải, ta là nghe nói Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đem ngươi nhóm chỗ kia mảnh rừng đều cho bao vây. Chật như nêm cối, liên tiếp tìm kiếm vài ngày, ta thật hoài nghi, các ngươi những người này có phải hay không dài ba đầu sáu tay, còn có thể phi thiên độn địa, như vậy đều có thể trốn tới. Ta còn nghe nói, các ngươi thế nhưng là đem Jake dẫn đi hơn 100 cao thủ đều giết sạch. Kia Jake cũng bị giết. Chúng ta làm sao trốn tới ngươi cũng không cần quản. Vậy khẳng định là có chúng ta chính mình phương pháp. Hiện tại ngươi hỗ trợ thời điểm đến. Ngươi bây giờ phái xe tới đón ta nhóm. Đem chúng ta đưa cách Thái Lan. Giữa chúng ta giao dịch liền xem như hoàn thành. Về sau nước giếng không phạm nước sông. Ta trầm giọng nói, Thira bên kia do dự một chút, nghiêm mặt nói, vậy các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tại một cái tên là Ba Khảm thôn trang gần đây, ngươi qua đây đi, ta trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta cái này phái người tới tiếp các ngươi, lần này để dẹp đi là đáp ứng sảng khoái. Không được, ngươi phái người tới ta không yên lòng, ngươi nhất định phải tự mình tới đưa chúng ta rời đi. Ta lại nói, như vậy sao được, vạn nhất bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phát hiện, ta khẳng định cũng là đường chết một đầu. Thira cả kinh nói, có ngươi tại, chúng ta mới yên tâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc tới hay không? Ta uy hiếp nói, Thira lần nữa trầm mặc, một hồi lâu mới nói, vậy được rồi, ta tự mình đi qua. Người tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì. Chúng ta đã có thể theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo người trong tay trốn tới hai lần. Liền có thể trốn tới lần thứ ba. Một khi chúng ta phát hiện ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta nghĩ ngươi khẳng định biết hậu quả. Ta một lần nữa uy hiếp nói. Các ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không ra vẻ. Hiện tại ước gì các ngươi rời đi Thái Lan. Càng xa càng tốt. Tốt nhất là mãi mãi cũng không nên quay lại. Thira nói, ta lên tiếng, rất nhanh cúp xong điện thoại. Thira cùng chúng ta nói, hắn lập tức lên đường tới. Bất quá nhất nhanh cũng muốn 5-6 giờ sau. Bởi vì hắn muốn theo Pattaya hướng phía bên này đuổi. Đường xá có chút xa xôi. Ta bên này đánh xong điện thoại. Chu Nhất Dương liền bắt đầu cùng Tứ Hải Bang những người kia liên hệ. Đi qua một phen câu thông, Chu Nhất Dương nói cho chúng ta biết, hiện tại Tứ Hải Bang người đã đến sao sao sao sao. Ngay tại Nam Hải bên cạnh một cái tên là sao sao bến cảng, là Tứ Hải Bang Long Bang chủ tự mình tới, mặt khác còn mang đến mấy cái trong bang cao thủ rất lợi hại. Trong đó còn bao gồm hai cái đường chủ, trước đó chúng ta cùng Tứ Hải Bang đường chủ giao thủ qua. Vô luận là báo đường vẫn là hổ đường, đều 10 phần cường hãn, tu vi đều tại chúng ta bên trên. Bất quá đây là khi đó, chúng ta mấy cái hiện tại tu vi đều có tiến bộ không nhẹ. Mà Tứ Hải Bang trước đó những đường chủ kia trên cơ bản đều sắp bị chúng ta giết sạch. Mới đi lên đường chủ, đoán chừng thực lực cũng lợi hại không đến đi đâu, cũng chỉ có kia long đường chủ tu vi coi như không tệ. Nói trở lại, nếu như lúc ấy chúng ta không giết nguyên Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh, mà là có thể vùng thiên niên cổ đến khống chế lại hắn. Kia thật nghiêu lớn, liền Lỗ Cương Minh thực lực kia, tuyệt đối có thể so với Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2. Thậm chí có thể thẳng bước một hào nhân vật, lại thêm chúng ta mấy cái từ đó chu toàn. Ngược lại cũng không sợ này Hắc Thủy Thánh Linh giáo, nhưng là đây hết thảy đều là nghĩ viển vông, hết thảy tất cả đều liên lạc tốt sau. chúng ta đám người cũng không dám trắng trợn tại thôn chung quanh lắc lư, mà là tìm một cái ẩn nấp chỗ, một lần nữa giấu đi, yên lặng chờ đợi. 5-6 giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là chờ để cho người ta 10 phần cháy bỏng. Đang chờ đợi đồng thời, ta còn làm manh manh câu thông những cái kia quỷ vật. Quan sát chung quanh 3 năm dặm bên động trong tĩnh, vạn nhất có số lớn cao thủ hướng phía chúng ta bên này mà đến, chúng ta cũng tốt có cái dự cảnh. Kỳ thật, chúng ta sửa đổi đề phòng vẫn là kia Thira đại tỷ đầu. Vạn nhất nàng thật bán chúng ta, chuyện này sẽ không tốt. Đây cũng là ta vì cái gì muốn nàng tự mình đến đây nguyên nhân. Chính là để phòng vạn nhất, đợi đến trời đều định lượng thời điểm, ta bên này rốt cuộc chờ đến Thira điện thoại. Nàng nói với ta nàng người đã đến, còn hỏi chúng ta ở nơi nào. Ta làm nàng đem xe nhanh chóng cách rời ba khảm cái kia thôn trang, cách chúng ta 1-2 dặm đường một cái lối nhỏ thượng ngừng lại. Sau đó, ta liền làm mọi người tại chỗ chờ đợi. Ta tự mình đi nhìn một cái. Trước khi chuẩn bị đi, tất cả mọi người căn dặn ta muốn vạn phần cẩn thận. Ta lên tiếng, liền dẫn bên trên manh manh cùng ta cùng đi. Chờ ta đi đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện Thira quả thật làm 2 chiếc xe tới, đều là màu đen lao vụt thương vụ. Nhìn thấy ta đi tới, Thira mới mở cửa xe ra, nhìn về phía ta, nửa người có chút lười biếng tựa vào cửa xe bên cạnh, hướng về phía ta khẽ mỉm cười. Khoan hãy nói, Thira hôm nay mặc rất gợi cảm, một đầu bó chặt quần da, thượng thân là màu đen đai đeo, ghim một ngựa đuôi, tỏ ra phá lệ thanh xuân sức sống. Lần này ra tới, ta cũng không tiếp tục mang người nào bên ngoài cỗ. Vật kia cho dù là tại Thái Phương, cũng bị chúng ta nhiều lần sử dụng. Diru chắc viên bên trong không có khả năng không có camera. Mấy người kia bên ngoài đầy đủ đều phá tan lộ, mang lên liền có chút mặt nạ thêm đủ, còn không bằng lấy chân diện mục gặp người tốt. Thira nhìn ta đi tới, thân thể khẽ động, hướng phía ta đưa tay ra, cười nói, người tốt, Ngô Cửu Âm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Vốn dĩ không muốn cùng nàng nói nhảm, bất quá dù sao cũng là có việc cầu người, không muốn đem quan hệ làm như vậy cứng ngắc, thế là liền đưa tay ra, cùng Thira cầm một chút. Nào biết được tiểu nương bì này bắt lấy tay của ta căn bản không thả, còn dùng ngón út tại tay ta trong lòng nhẹ nhàng hoạt động mấy lần. Một mặt xuân tâm nhộn nhạo. Sau đó, Thira mới nói, kỳ thật, bản thân ngươi so ngày đó mang người bên ngoài cỗ tốt xem nhiều. Thật rất đẹp trai nha, ngươi sẽ không vụng trộm cho ta hạ hàng đầu à. Ta cầm Thira tay, đột nhiên tăng thêm một ít lực đạo, chậm rãi phóng xuất ra một cỗ kinh khủng ma lực ra tới. Khóe miệng có chút co rúm, lộ ra một cái một chút nụ cười tàn nhẫn ra tới. Đề mi sợi sắc siết chặt, trên mặt lỗ mãng màu lập tức không còn sót lại chút gì. Kiều hừ một tiếng nói, ai nha, ngươi làm đau ta, chính là không hiểu phong tình. Như là ngươi như vậy đại nhân vật, tại Hoa Hạ đều hán tử đỉnh thiên lập địa. Ta Thira từng cái tiểu nữ tử, làm sao dám đối ngươi hạ hàng đầu? Trừ phi là ta không muốn sống, ngươi điều tra lai lịch của ta. Ta buông lỏng ra Thira mềm mại tựa như là không có xương cốt tay nhỏ, mỉm cười hỏi, không sai, ta là điều tra, tra một cái mới biết được. Ngươi tại Hoa Hạ vậy mà lợi hại như vậy, chẳng trách ngươi dám ở Thái Phương đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh giáo, còn giết Diru, ngươi là có thực lực này. Thira lần nữa cười nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.